Chương 1120, Lâm Nguy Thiên Vân Đồng 3. Năm đó mang thai quân Vô Cực về sau, Thiên Vân Đồng đã từng hướng trong tộc truyền tin, liên lạc phụ thân còn có giao hảo trưởng lão, muốn cầu tình. Đáng tiếc nàng vận khí thực sự không tốt lắm, phát ra ngoài truyền tin trực tiếp đã chìm đáy biển. Sau đó, Thiên Vân giao hướng nàng truyền tin, nói là trong tộc đã biết dô y nàng sự tình, đã phái người đi ra, muốn đem nàng cưỡng ép mang về thiên nhân tộc, xử trí nàng trong bụng hải tử. Nàng và Thiên Vân Giao từ bé cùng nhau lớn lên, từ trước đến nay thân cận. Thiên Vân Giao nói đến nói chắc như đinh đóng cột, nàng lại biết rõ thiên nhân tộc từ không cho phép hôn huyết tồn tại kiên quyết thái độ, sau khi nhận được tin tức liền tin. Sợ liên lụy quân hạo, trực tiếp lưu thư rời đi. Lại không nghĩ, Thiên Vân Giao lúc ấy vợ ơ y ma cù nở dê mang thai, đơn giản là hài tử là cái thiên tàn, liền muốn mưu tính nữ nhi nàng bạn sinh linh quả. Vì thế, thậm chí không để ý các nàng nhiều năm tình nghĩa, tính toán cho nàng rời đi quân hạo về sau, nàng vì bảo trụ hải tử, tu vi không ngừng rơi xuống. Chờ nàng thật vất vả đem quân Vô Cực sinh ra tới, không chỉ có tu vi rơi vào linh soái, thân thể cu nở dê thụ tổn hao nhiều, chỉ có hồi tộc bên trong điều dưỡng, mới có thể mau chóng điều dưỡng trở về. Thiên nhân tộc nhân số không nhiều, lấy thân phận nàng cùng thiên phú, coi như cùng ngoại tộc sinh hải tử, thiên nhân tộc cũng sẽ không xử tử nàng. Nhiều dụng nhất tộc quy trừng phạt nàng. Có thế quân Vô Cực không giống nhau, thiên nhân tộc sẽ không cho phép nàng tồn sống trên đời. Lấy nàng lúc ấy tu vi, cũng không giữ được quân Vô Cực nữa như này. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, nàng không thể không đem quân Vô Cực phó thác cho Tô Hoản, một mình trong tộc, muốn điều dưỡng thân thể, thuận tiện cờ ơ mở tới quân Vô Cực bạn sinh linh quả. Lại không nghĩ, Thiên Vân Giao vờ ơ y ma nửa đường chặn đường. Đưa nàng đưa đến nơi này, nàng năm đó tu vi rơi xuống, thực lực đại tổn, nơi nào là Thiên Vân Giao đối thủ, cũng may Thiên Vân Giao không dám tự tay giết nàng, chỉ là đưa nàng buồn ngủ ở nơi này. Bằng không thì, nàng năm đó căn bản không có cách nào trong tay Thiên Vân Giao mạng sống. Chỉ tiếc, nàng tới nơi này lúc sau đã bản thân bị trọng thương, lại bị giam cầm linh nguyên. Thực lực hao tổn đến càng lợi hại hơn. Đến cuối cùng, nàng vì tự vệ cùng điều dưỡng thân thể, không lấy được Vương Thành, cùng Vương Quyền hợp tác. Nàng cho Vương Quyền cung cấp phụ lục, luyện dược. Vương Quyền giúp nàng tìm kiếm nàng cần dược liệu. Đáng tiếc cái thế giới này chung quy là cùng thiên nhân tộc không cách nào so sánh được. Qua nhiều năm như thế, nàng cũng bất quá là chưa khỏi thương thế, đem thân thể điều dưỡng đến khá hơn một chút, không để cho thực lực tiếp tục rơi xuống. Tu vi lại là không có biện pháp, chỉ có thể từ luyện thể cùng tinh thần lực phương diện mở ra lối riêng. Chỉ có chờ nàng sau khi ra ngoài, mới có thể lại nghĩ biện pháp, đem thân thể hao tổn bổ triệt để trở về. Nàng bồi dưỡng một vị mấu chốt dược liệu gần nhất sắp thành thục, chờ nó chín, nàng liền có thể hái xuống luyện dược. Một khi luyện dược thành công, nàng thực lực liền có thể càng mạnh hơn một chút, rời đi Vương Thành QNZ có nắm chắc hơn. Thiên Vân Đồng chờ trọn vẹn một ngày một đêm, rốt cục chờ đến vị thuốc kia vật liệu thành thục, đưa nó hái xuống dưới. Về sau, nàng liền tuyên bố bế quan, bắt đầu luyện dược. Nàng không biết là, ngay tại nàng tuyên bố bế quan không bao lâu, Vương Quyền liền chiếm được quân Vô Cực ba người tin tức. Ba người cố ý không có che lấp thân phận, một bên tìm hiểu Thiên Vân Đồng tin tức, một bên hướng Vương Thành chạy đến. Làm như thế, vốn là muốn để cho Thiên Vân Đồng biết rõ bọn họ đã tại trên đường. Lại không nghĩ trời xui đất khiến, Thiên Vân Đồng vừa vặn bế quan, tin tức này ngược lại để cho Vương Quyền chiếm được. Vương Quyền gắt gao nắm nuốt tin tức chim đưa tới quyển gia thú, sắc mặt tái xanh, trong ánh mắt tràn đầy lệ khí. Hắn răng cắn khanh khách rung động, đều qua nhiều năm như vậy, các ngươi tại sao còn muốn xuất hiện?